Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Tứ Hồ của nhà văn Nguyễn Thái Sơn. Mời các bạn cùng nghe. Bà Nhàn yên tâm khi nghe thấy tiếng cánh cổng sắp nhà vang sập đánh rầm. Sau đó là tiếng con vợ vang ý éo thời thời: "Nhé, cháy nhà mới ra mặt chuột nhé, cứ tưởng bà cô thế nọ thế kia cao giá ai dè." Không có tiếng vang trả lời. Bà cố ý nghe ngóng, nhưng chỉ thấy tiếng đàn gà tung túc bới rác dưới chân đống rơm. Thế là đứa nào đã về nhà đứa ấy. Hít một hơi dài để nỗi buồn trong lòng dịu xuống, bà cúi mặt cầm chiếc ghế nhựa ra ngoài giếng cùng Hạ, cô con gái út, rửa đống bát đĩa dao thớt son nồi nhớt nhát sau buổi thanh minh. Đã thành lệ, năm nào thanh minh, nhà bà Nhàn con cháu cũng tề tựu về tảo mộ cúng ông bà tổ tiên rồi liên hoan. Những năm đầu còn vui vẻ, nhưng sau dần bốn anh con trai Chiến, Thắng, Vẻ, Vang có gia đình riêng, con bồng con bế, thì ngày ấy cứ như ngọn núi lửa ngầm sôi, sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào. Trong bữa ăn, rượu vào không ai chịu ai, bởi nỗi ấm ức cả năm bị kìm nén, bây giờ mới được dịp bung ra. Bốn anh cứ nhà vào phần nhân cách thiếu hụt của nhau mà bới móc, không ít lần sinh ra ẩu đả, làm cho bố mẹ chỉ còn biết kêu trời. Chiến, con trai cả, người thành đạt nhất, phó giám đốc một sở, trắng trẻo, thư sinh, rất nhạy bén với thời cuộc. Anh thường là người đầu tiên mang thông tin về làng, chẳng biết là đúng hay sai. Bây giờ ấy, chạy vào trường X phải 90 triệu, trường N phải trên 100 triệu. Tôi có thằng bạn chạy chức phó phòng, cái phòng chẳng màu mè gì cũng mất 15 vé. Ba cây lộc vừng mọc ở bờ ao, nồi ú nồi cục thân uốn lượn như những con rồng trên mái đình làng, có từ đời nào không ai biết, đều được anh bứng đi. Cây thứ nhất Chiến bảo với ông Trác: "Xếp nhị tân gia nhà mới, thằng nào cũng phong bì, con phải làm khác, bố cho con xin cây lộc vừng để mang đến xin xếp tí lộc ạ." Cây lộc vừng thứ hai Chiến vò đầu bứt tai: "Xếp nhất cứ khen nhà xếp nhị có cây lộc vừng đẹp làm con khó xử, bố cho cần cây nữa nhé." Cây lộc vừng thứ ba Chiến đặt vấn đề: "Làm nhà ấy, con không xin bố mẹ cái gì, con chỉ xin mỗi cây lộc vừng." Thế là ba cây lộc vừng đều lên thành phố để lại ba cái hố. Mùa khô đen ngòm hun hút như ba cái lỗ đào vàng. Mùa mưa réo rít đầy vập nước như ba cái giếng khơi. Một chiều mùa thu, nhà hàng xóm bán cây lộc vừng được hơn 20 triệu. Tiền ấy loang nhanh. Cả nhà nhìn ra, không thấy những dây hoa đỏ rủ xuống mặt ao, không thấy những chú cá cuộn mình đớp cánh hoa rơi, ai cũng tiếc ngần tiếc ngơ. Hạ, con gái út của ông Trác, vô tình nhầm tính. Nhà bà Mùi bán cây lộc vừng ấy mà được hơn 20 triệu, ba cây nhà mình ăn đứt cây ấy, bét cũng trên đôi chục một cây. Vợ chồng ông Trác thở dài, vàng nghiến răng: "Làm anh mà tham như mõ, thượng vàng hạ cám, trôi cùn dế ra cái gì cũng vơ, đúng là cái loại anh ách." Chiến thăng quan tiến chức rất nhanh. Thỉnh thoảng dân làng lại được ông Trác khoe, chẳng biết đúng hay sai: "Thằng Chiến nhà tôi lại lên chức nữa, tài sản của nó bây giờ phải trên 3 tỷ. Tết năm ngoái, cấp dưới đến chúc, tiền phong bì được 80 triệu. Vẻ chẳng nghĩ tới gì chen ngang: "Giàu thế để làm gì, bố mẹ đã được anh ấy thí cho đồng nào bao giờ chưa? Năm ngoái thằng Vang làm nhà chỉ lên vay tiền, chỉ thiếu quỳ xuống lạy mà anh chị ấy sợ em không trả được, không cho vay lấy một cắc." Như cống nước thải được khơi thông dòng chảy, bà Nhàn cay đắng: "Nói gì đến các anh, tôi đây này, năm ngoái nằm viện, bạn bè của anh Chiến đến thăm, người cho 50, người 100, tất cả cũng được mấy triệu, nhưng vợ nó lấy lại hết, chỉ cho tôi 300. Chỉ bảo số tiền ấy để anh Chiến thăm lại khi cha mẹ vợ con họ ốm đau. Thắng, con trai thứ hai, là viên chức về hưu non, đen, râu quai nón, lại gồ trông như con gấu. Ngày còn trong miền Trung, anh coi trại tù, mỗi lần về phép khuân theo bao lớn bao nhỏ gạo nếp đậu xanh và cả những chiếc điếu cày chạm khắc rồng phượng, gái khỏa thân nhìn như thật. Trai làng thích rõ rãi. Anh bảo, bọn phạm nó làm. Thắng vui vẻ phóng khoáng uống rượu như bọn lục lâm thảo khấu, uống bằng bát bằng tô. Cách đây dăm năm, Thắng sơ ý để phạm nhân trốn trại. Anh bị kỷ luật xuống quân hàm, điều về quản giáo ở một trại tù miền Bắc, rồi nghỉ hưu non. Từ đó, Thắng như con sâu chui vào cái kén, ít nói nhưng cục cằn. Chuyện trong nhà Thắng đập bàn định hướng cho các em. Ông Chiến ấy là con trưởng, cứ theo ông ấy mà làm. Thực hiện đúng lời nói, Thắng không nghĩ đến ai ngoài vợ con mình. Bữa bà nhà ốm nặng phải đi viện, Thắng lạnh băng. Với người già, sống là miền khổ ái, chết là đến miền cực lạc, sống chết có số, viện mới về, vẽ. Dân làng vây quanh chiếc cáng bàn nhàn, nhìn anh ngỡ ngàng, như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh. Bởi chưa ai biết gì về miền cực lạc, họ chỉ hiểu giản đơn, nói thế nghĩa là mong cho mẹ chết. Vẽ, con trai thứ ba, nhàng nhác giống anh cả, nhưng trắng trẻo hơn. Anh làm đồ nghề, thợ mộc, thợ nè, rồi thợ sửa chữa điện tử, không nghề nào giữ được anh lâu. Nên cuộc sống cứ như người đi trên sợi dây, bấp bênh lơ lửng. Bù lại thì tính vẻ tàn tiện chắt bóp ngoà ngoắt như gái điếm về già. Nhà nuôi con chó bỗng mất tâm, vẻ đi dọc làng chửi mớ đời vạn đời thằng trộm chó. Nhưng sau thấy nó chết nổi ở bờ ao đã căng phình, vì ăn phải bà chuột. Anh vớt lên cạo lông moi ruột thui vàng, mang ra quán thào xồm phố huyện, vẫn bán được 90 ngàn. Từ bữa ấy, cả làng không ai dám ra hàng thịt chó. Chuyện trách nhiệm với bố mẹ anh em, vẻ dễ dãi. Quan tám cũng ngử, quan tư cũng gật, nhưng gật xong, vẻ chẳng làm gì. Mỗi khi ông bà nhàn có việc, anh thường cười hè hè bảo, để cho hai quan bác lo chuyện đại gia đình, mình chưa đến lượt, lỡ sớ hai bác lại chửi cho. Đúng là vẻ không lỡ sớ. Anh như người dưng, có ăn thì đến, bố mẹ hở ra cái gì thì nhặt, họ bàn chuyện đóng góp, vẻ cáo ốm cho vợ đi thay. Trong nhà bà nhàn ác cảm với vẻ nhất. Lần hàng xóm có đủ bằng chứng vẻ ăn trộm gà, nói riêng với bà xấu hổ rít lên cay nghiệt, biết nó thế này khi đẻ ra thả bóp chết cho xong. Vang, con trai thứ tư, chẳng giống ai. Dân lao động cơ bắp, mà tóc để ngang vai, râu ria rậm rạp như người rừng. Vợ chồng cấy một mẫu hai xào ruộng tạm đủ ăn, có dạo hùn vốn cùng ông chú họ mở lò gạch. Bán được vài vạn thì gặp mưa triền miên, lò đổ sụp thành đống bùn nhão. Ông chú đòi lại 15 triệu tiền vốn góp. Vang bảo, góp đích đâu mà đòi. Chú bảo có, cháu nói không, cãi chửi nhau như chém chuối mà thề. Không ai đứng ra giải quyết. Thế là chú cháu từ nhau. 15 triệu đủ để chia lìa tình chú cháu. Vàng thích ăn nhậu. Không con chó con lợn nào người trong làng thịt mà Vàng không đụng một phần. Rượu không uống được nhiều nhưng anh lại uống suốt ngày. Để cổ vũ cho thói ăn nhậu của mình, Vàng nêu cao triết lý. Biết gì đã sống đến mai mà dành củ khoai đến sáng. Ông Trác xếp loại trong tứ hổ. Ở thằng Vang, phần người nhiều hơn cả, bởi một năm nó còn giúp được bố mẹ vài buổi cày bừa, lúc ăn nhậu nhớ đến bố mẹ, cũng biếu tổ cành đĩa thịt. Hạ, cô con gái út 22 tuổi, học trung cấp y, xinh xắn, khỏe mạnh, tính tình dịu dàng, sống có hiếu với cha mẹ, ra trường gõ cửa khắp nơi đều không xin được việc. Cậy nhờ anh cả, Chiến cười khùng khục, cả xã hội đầu đầu cũng đại học hóa. Cô chỉ có cái bằng trung cấp lại là trung cấp y thừa nhan nhản, thì xin đâu được việc bây giờ. Xem y tế xã có việc gì thì tham gia, mà ăn thóc theo mùa vụ. Bà nhàn thấy không hy vọng an ủi. Thôi, Khó khăn thế thì ở nhà làm ruộng, rồi lấy chồng con ạ. Làng này đã có mấy đứa con gái thoát khỏi chân lấm tay bùn. Hạ buồn rầu bảo, chỉ tiếc mấy năm đi học, biết thế này con chẳng đi nữa. Cái sự học là không cùng, đôi khi cái sự học chẳng để làm gì con ạ. Ông Trác vừa nói, vừa nhìn con trai cả. Ông nhớ lại những đêm, vợ chồng gánh đất đổ lấn đầm sen hợp tác, để cho đổ sau này mỗi thằng con trai một mảnh đất. Ông nhớ đến cái đêm nào mưa rét cõng Chiến chạy 10 cây số lên bệnh viện cấp cứu, khi Chiến lên cơn hen cấp tính. Ông chua chát cười mình, một thời mũi cứ phồng lên hôn hít cái màu thừa, tự hào có 4 thằng con trai, tứ hổ, nhiều đinh nhất họ. Hạ nước mắt ráo hoành, chẳng phải học ở đâu xa, chỉ học ở nhà ta cũng quá đủ. Thành Minh năm nay có vẻ yên hàn. 4 cậu con trai ăn uống nói cười hì hả, bắt chân bắt tay nhau trước khi ai về nhà nấy, chứ không cãi nhau như mổ bò giống mọi năm. Chẳng là nhà bà Nhàn được đền bù mấy xào ruộng làm đường cao tốc, được hơn 100 triệu. Ông bà cho mỗi đứa cháu 5 triệu, còn lại để dưỡng già và lo việc cho cô út, nên ai cũng vui vẻ. Bà Nhàn thở ra một tiếng nhẹ nhõm, biết đâu từ nay trở đi, anh em chúng nó thuận hòa. Bà nghĩ thầm rồi đứng dậy cùng cô Hạ thu dọn bát đĩa. Có tiếng người chạy thình thịch vào nhà, mặt tái dại đi vì rượu, loạng choạng đầy cửa nhà trên bước vào, bật điện sáng trưng. Vẻ ngó nghiêng tìm kiếm một hồi, rồi chui vào gầm giường cầm chổi khua khoắng. Bà Nhàn thấy lạ hỏi, làm gì mà Mỹ lên thế, để yên cho thằng Chiến ngủ, chiều nó về. Yên gì mà yên, rõ ràng lúc nãy gói tiền của ông bà cho các cháu con đút ở túi quần, thế mà về đến nhà không thấy đâu nữa, nó chỉ rơi bên này. Lưỡi vẻ líu lại vì say. Thấy sự việc có phần nghiêm trọng, hai mẹ con bà Nhàn đứng lên. Họ vào nhà xăm soi tìm kiếm cùng vẻ. Mồ hôi ướt đầm lưng áo ba người, không thấy. Chỉ thấy giặt những màu thuốc và vỏ bánh kẹo trong gầm giường, gầm tủ. Vẻ khẳng định. Thế thì ai đó nhặt được rồi. Vẻ gọi bố và anh cả dậy, nghe vẻ tường trình, ông Trác khó chịu nhăn nhó bảo Hạ. Con đi gọi tất cả người lớn trẻ con, trưa nay ai có mặt ở nhà ta thì đến ngay. Khổ thân tôi, không có năm nào Thanh Minh yên ổn cả. Hạ đi, không đầy 15 phút sau, mọi người đã có mặt đầy đủ. Nghe ông Trác nói vắn tắt sự việc, tất cả nháo lên, ai cũng muốn tự thanh minh cho mình. Thắng đứng trước đám nghi can, đúng chuyên môn của mình, anh nói to, bố cứ đẻ con. Thắng hắng giọng, kêu mọi người hãy thành thật tự giác, gạt bỏ lòng tham. Rồi anh như vị chỉ huy đứng trước hàng quân. Trước hết, tôi hỏi các ông, có ai nhận được gói tiền không? Những người đàn ông lắc đầu. Thắng nhìn quanh một vòng. Không có ai. Tôi hỏi các bà, có ai nhặt được gói tiền không? Những người đàn bà lắc đầu. Thắng phẩy tay. Không có ai. Các ông các bà đi chỗ khác, bọn trẻ con lại đây. Bọn trẻ con xô lại, nhào nhào thành mình. Không phải cháu, không phải cháu ạ. Thắng quát. Im, tao hỏi từng đứa một. Thằng kia vào đây. Đứa đầu tiên, con nhà vẻ, nó cân cân. Thắng véo tai, nó kêu oai oái. Bác ngu thế, cháu nhặt được thì cháu đưa cho bố cháu chứ. Khám. Thắng lục lại quần áo nó một hồi, không thấy gì. Anh đẩy nó ra gọi đứa khác. Cứ lần lượt, cái điệp khúc véo tai, khám, cho đến đứa cuối cùng, trong ánh mắt thấp thỏm lo âu của bố mẹ chúng. Bọn trẻ con đau đớn mặt đỏ phừng phừng, nước mắt nước mũi ràn rụa gào khóc như bị xé thịt. Mọi người quay mặt đi, không dám nhìn lũ trẻ. Ai cũng xót xa, nhưng vì muốn chứng minh con mình vô can, đành nghiến răng cam chịu. Cha hỏi từng đứa xong, không tìm được thủ phạm, Thắng bảo, chú xem lại đi, có đúng rơi ở đây không hay rơi ở chỗ khác? Vẻ lắc đầu, chỉ ở đây thôi, vì tôi có đi đâu đâu, ngoài từ đây về nhà. Hạ ấm ức, anh xem kỹ lại đi, biết đâu rơi ở trên đường về thì sao? Vang từ đầu chẳng nói năng gì, đến cái lắc đầu cũng không, bây giờ anh mới lên tiếng. Ông chỉ có nhặt của người khác, chứ làm đích gì có ai nhặt được của ông bao giờ. Như bình xăng được châm lửa, vẻ giận dữ lao đến túm cổ áo Vang. Mày bảo ai hờ thằng ăn quỵt? Vàng gạt tay vẻ ra thách thức. Tôi nói ông ấy chứ còn nói ai. May mà tôi không nhặt được chứ nhặt được thằng này để uống rượu. Đừng hòng trả. Không khí từ đầu đã căng như sợi dây đàn. Bây giờ đứt vật. Tiếng khóc của bọn trẻ con chìm nghỉm trong tiếng cãi vã của người lớn. Chiến ôm Vàng, Thắng ôm Vẻ. Chiến nói như quát. Thôi tôi can hai chú. Đừng như thế dân làng họ cười cho. Vàng nhơn nhơn vuốt mạnh tóc về sau gáy. Cười ấy, hở mười cái răng, ông đếch đổ tư cách càn tôi. Hôm nay tôi phải nói cho dân làng biết, các người là đồ đạo đức giả. Ông ăn ba cây lộc vừng của bố mẹ đến cả hơn 100 triệu, giàu có bạc tỷ, mà có bao giờ cho bố mẹ anh em được một cắc trinh nào chưa? Quyền huynh thế phụ, ông cứ khoe khoang giỏi giang quan hệ rộng, mà có đứa em gái cũng không lo nổi. Ông là cái đồ... Chiến giơ tay, Vàng không kịp đỡ. Cái tát làm anh hoa mắt, như điên dại. Vang đầy Chiến gã nhào, lao vào bếp cầm con dao lăm lăm trên tay. Mọi người tái mặt dạt vào góc nhà. Bà Nhàn lao đến ôm lấy chân Vang. Vẻ cầm chiếc đòn gánh hùng hồ xông vào. Ông Trác quỳ xuống chắp tay vái lia lịa. Bố lại các con, bố lại các con. Không khí chưa có chiều hướng hạ nhiệt. Mùi rượu, mùi mồ hôi, tiếng chửi bới như trong đám loạn quân. Tôi nhặt được số tiền ấy. Tôi nhặt được nó, hu hu, xin trả lại anh Vẻ, tôi có lỗi, xin mọi người tha lỗi cho tôi xin mọi người, tôi xin mọi người, hu hu. Ngày trước, vì 15 triệu mà mất tình chú cháu, bây giờ không lẽ vì 5 triệu mà mất nốt tình anh em, hu hu. Hạ vừa khóc vừa lao vào giữa hai anh trai, những đôi mắt ngơ ngẩn nhìn nhau, ngạc nhiên lặng phắc. Vẻ bĩu môi không thèm nhìn gói tiền mà Hạ vừa đưa, hầm hầm giật phát một cái, rồi đút luôn vào túi. Vợ Vẻ đay nghiến dài giọng. Tưởng ai, hóa ra là bà cô. Như quả bóng bị xì hơi, mọi người lặng lẽ giải tán. Chút đám xương bị gặm nhám nhở ở mâm vào chiếc bát tô. Bà Nhàn chống tay đứng dậy, tìm hai con chó con bà mua được hơn 1 tháng để đổ cho nó ăn. Cái lưng vốn dĩ đã ê ẩm, giờ bỗng đau như dần, khiến bà loạng choạng suýt ngã phải vịn vào thành giếng. Êu êu! Tiếng bà xa dần về phía bụi tre sau nhà. Êu êu! Từ trong bụi tre, hai con chó chạy ra quẫy đuôi tíu tít quấn vào chân bà. Hôm nay no nê có khác, còn chê cả xương nữa đấy. Ăn đi, rồi đừng có mà dừng mỡ. Lôi thả các thứ của bà đi mà nhây. Bà thầm mắng yêu, rời tiến về cái ổ chúng đã tự bới từ khi nào để đổ bát xương cho chúng ăn dần. Bỗng bà sững người. Trước mắt bà là một gói giấy rách nham nhở do bị chó nhai, để lộ ra những đồng tiền xanh đỏ được buộc bằng chiếc nịt vàng mà tối qua chính tay bà đã buộc. Giọng đọc Đình Khánh vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Tứ Hồ của nhà văn Nguyễn Thái Sơn. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Các cụ ta xưa có câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đọc truyện ngắn Tứ Hồ của nhà văn Nguyễn Thái Sơn, rõ ràng chúng ta thấy gia cảnh nhà ông Trác có những điểm khá đặc biệt so với các gia đình khác. Việc vợ chồng ông có tới 4 người con trai và đặt tên theo thứ tự Chiến, Thắng, Vẻ, Vang đã là một điểm khiến người đọc người nghe chú ý. Đã vậy, mỗi người con trai của ông tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Chính sự khác nhau trong một gia đình có 7 người, ông Trác, bà Nhàn và 5 người con, được nhà văn Nguyễn Thái Sơn dụng công khắc họa, đã tạo nên một bức tranh xã hội thu nhỏ khá hấp dẫn và lôi cuốn bạn đọc, bạn nghe. Ở đây, người viết đã xây dựng mỗi nhân vật là một câu chuyện, một cách ứng xử và một lối suy nghĩ riêng, không ai giống ai. Đặc biệt là mâu thuẫn chuyện tới chi tiết cuối cùng mới được bộc lộ, cũng tạo ra những bất ngờ lôi cuốn. Hơn thế nữa, đọc Tứ Hổ của nhà văn Nguyễn Thái Sơn, chúng ta càng hiểu hơn những góc khuất vui buồn trong mỗi gia đình nhỏ bé. Những tưởng với bốn người con trai, vợ chồng ông Trác sẽ có được chỗ dựa vững chắc khi con cái trưởng thành. Nhưng mỗi người con với cá tính riêng luôn tìm cách giành lấy phần lợi về mình. Dẫu cũng có người biết nghĩ cho bố mẹ, nhưng dù vậy thì trong sự chăm lo vẫn có những toan tính riêng, chẳng hạn như nhân vật Vang. Chỉ duy nhất Hạ, cô con gái út, là thực sự biết lo, biết nghĩ cho mọi người mà không hề tư lợi cá nhân. Thậm chí trước việc anh Vẻ bị mất tiền thì trong lúc mọi người chỉ nghĩ làm sao chứng minh được phần trong sạch cho mình, thì Hạ đã dám nhận lấy phần sai và bỏ tiền túi ra đền cho anh. Chỉ vì cô không muốn thấy sự cãi vã, khám xét vô lý trong nhà. Và nhất là cô không muốn thấy bố mẹ mình phải chứng kiến cảnh các con chà đạp lên đạo lý anh em, con cháu chỉ vì những đồng tiền vô nghĩa. Việc làm của Hạ tưởng như đơn giản, nhưng thực ra đó là một việc làm đầy trách nhiệm, đầy nghĩa cử mà những người đàn ông, những người anh của cô đã không thể làm được. Ở đây có một điều cần phải nói thêm là mặc dù tác giả không nói lý do vì sao lại sắp đặt để ông Trác, bà Nhàn có bốn người con trai trước rồi mới đến cô con gái út là Hạ. Tuy nhiên, khi kết thúc chuyện, chúng ta mới hiểu, sắp đặt như vậy phải chăng vì người viết muốn nhấn mạnh hơn một điều. Theo quan niệm của nhiều người vẫn luôn coi trọng con trai mà không trọng con gái, thì cách cư xử của bốn anh con trai, Chiến, Thắng, Vẻ, Vang trong gia đình ông Trác đặt trong đối trọng với cách nghĩ, cách ứng xử của một cô con gái thôi đã chứng tỏ không phải cứ là con trai thì mới mang đến niềm vui, hạnh phúc cho các bậc sinh thành. Đôi khi con gái mới thật sự biết yêu thương cha mẹ và làm được những điều không phải người đàn ông nào cũng ý thức được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Thân ái, chào các bạn.